Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, cuối cùng mấy người. Trên bầu trời, giống như là có một tấm chùm sáng hình thành lớn, lẫn nhau xen lẫn, cực điểm chói lọi, lớn phía trên, đủ loại từ đại đạo đạo vận hình thành chim quý thú lạ bay múa. Loại tràng diện này, đại đế trùng sinh đồng dạng, làm cho người rung động. Tất cả thanh niên ngẩng đầu, nhìn qua hư không bên trong những người kia hành. Giờ phút này, bọn họ lại cũng không có lòng đố kỵ, có chỉ là hâm mộ cùng sùng bái. Bởi vì, bọn họ cùng những cái kia thanh niên, có không thể vượt qua cái hào rộng, dù cho trong đó có ít người tu vi cũng không tính cao. Mộ Thanh coi như nhau, nàng tu vi chỉ có ngự không cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, không trên bầu trời ngươi một đám nhân trung long phượng, coi như là so sánh sớm đã tỉnh dậy một đám thanh niên. Nàng cũng là tu vi thấp nhất một cái kia. Đương nhiên, tất cả những thứ này không bao gồm mặt ngoài thực lực, chỉ có tứ trọng thiên nguyệt trung thu. Ầm ầm, thần phạt ấp ủ thành công. Tại sắp bao phủ xuống thời điểm, trên bầu trời hơn 30 thanh niên động, phụng chư thiên vạn giới chi đạo, nhận vạn thế hưng thịnh vận. Một đạo không rõ thần âm, ở mảnh thế giới này cuồn cuộn, vô cùng lực uy hiếp, làm trên bầu trời thần phạt đều đọng lại. Hiu, hiu, trong lúc đó, dáng lành ức vạn đạo, như từng đầu lớn thác nước, buông xuống, cái này. Phía dưới một đám thanh niên kinh ngạc đến ngây người, bọn họ đều là một phương thiên tài, vào lúc đó, nhưng có chút ngốc trệ lên, đầy trời giáng lành, che đậy bầu trời, chói lọi hết sức, giống như là mấy ước cân khói lửa đồng thời nở rộ một dạng. Hơn 30 thanh niên đứng thẳng đầy trời giáng lành bên trong, như từng tôn thần linh, cường đại khiếp người. Đặc biệt là trong đó một số người, càng là thân có dị tượng thể hiện mà ra. Trong đó, 8 cái thanh niên, trên trán xuất hiện một cái hoàng kim, đạo, chữ. Nở rộ vạn đạo thần quang, chiếu rọi hư không vô tận. 8 người này, bản còn phải có một người. Bất quá, cái kia phù tô đã bị Nguyệt Trung Thu trảm sát. Lúc này 8 cái ngoại tinh vực thanh niên, cực kỳ chói mắt, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Oanh, quang mang nở rộ. Trong đó, có mấy người, giống như mặt trời đồng dạng, bộc phát các loại quang mang, vắt ngang trong hư không. Vô cùng cường đại, nếu như Nguyệt Trung Thu ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra mấy người kia. Cơ Hành Cuồng, Thượng Thiên Vũ, Tư Đồ Bạt Tụy, Tiềm Long, Dịch Thành Phong, Tây Vực Hòa Thượng, Hoa Thần, cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điều. Còn có một cái nữ, đúng là cái kia thập công chúa. Trừ cái đó ra, còn có 3 người đồng dạng vô cùng cường đại. Những người này, Nguyệt Trung Thu cũng không quen biết. Đến đây, ngũ đại thiên vực thanh niên biến sắc, sắc mặt tái xanh, bọn họ cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến, lại không nghĩ hiện tại trở thành tầm thường nhất một nhóm người. Bang, bang, thần hoàng kêu to, cao vút to rõ, một cái màu xanh thần hoàng hư ảnh, làm dương cánh kích thiên hình. A Mộ Thanh sau lưng hiện lên, thần hoàng thanh quang nở rộ, cách ngăn mặt khác quang mang. Keng, keng, keng, keng, đám người còn đến không kịp sợ hãi thán phục. Một trận gấp rút duyên dáng tiếng đàn hiện lên, hư không bên trong đột ngột xuất hiện một cái bóng mờ. Thật đẹp, đám người nhịn không được sợ hãi thán phục, một cái tuyệt mỹ như tiên nữ, nằm nghiêng hư không, như là dương chi ngọc thon dài ngón tay, nhẹ nhàng kích thích dây đàn, uyển chuyển du dương tiếng đàn đung đưa ra, làm cho lòng người không minh, là nàng. Đám người đang kinh ngạc thốt lên đồng thời, đồng loạt nhìn về phía xếp bằng ở nơi xa, đồng dạng tuyệt mỹ thiên nữ, bởi vì trên bầu trời hư ảnh cùng thẳng đến lúc này còn chưa thức tỉnh thiên nữ giống như đúc. Bất đồng duy nhất là cái kia loại như có như không thần thái. Chanh, tiếng đàn rơi xuống. Cái bóng mờ kia trôi hướng xa xa thiên nữ. Ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Hư ảnh kia, vậy mà trực tiếp cùng thiên nữ hòa làm một thể. Cơ trường không đôi mắt lấp lóe. Muốn bổ nhào qua, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Thiên nữ ở cơ tộc thân phận tôn quý. Liền xem như thân làm mười chí tôn một trong hắn, đều không thể đánh đồng với nhau. Trong lúc đó, thiên nữ mở ra một đôi thanh lược đôi mắt đẹp. Chỉ một thoáng, đại đạo thần âm lần nữa vang vọng, giống như là chúc vui một dạng. Thần dị nhất chính là, thiên nữ mỗi phóng ra một bước, dưới chân thì có một đóa thần liên lấp lóe. Cơ hành cuồng, thượng thiên vũ đám người nheo lại hai mắt. Cho tới bây giờ, bọn họ mới tỉnh ngộ lại, thiên vực đến một đám thanh niên bên trong, đáng sợ nhất không phải cơ trường không, cũng không phải mặt khác bốn cái thanh niên. Lúc này, bọn họ đã nhìn không thấu thiên nữ, dù cho đối phương cùng bọn hắn cách xa nhau không phải rất xa. Trên người của nàng, giống như là bịt kín một tầng mê vụ, giống như là hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng. Mong muốn mà không thể thành, oanh ken két, thiên khung nổ tung, vô tận thần phạt, giống như là mưa rào tầm tã đồng dạng, toàn bộ đánh về phía trong hư không một đám thanh niên. Bây giờ không phải tranh đấu thời điểm, mọi người cùng nhau chống cự thần phạt. Thượng thiên vũ giống to, đám người nghiêm nghị, đầy trời thần phạt thật là đáng sợ, giống như diệt thế một dạng, băng. Thần phạt hạ xuống, trực tiếp sụp đổ hư không, ở một đám thanh niên trung tâm bộc phát, thật mạnh, có người kinh hô, một chút thanh niên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Mộ Thanh sau lưng thần hoàng hai cánh kích thiên, thanh quang che trời đối kháng đáng sợ kia thần phạt, nhưng là, chỉ là trong nháy mắt, cái kia thân thể khổng lồ thì có vết rạn, Mộ Thanh chấn động, hai ngón điểm ra, đầu ngón tay tuôn ra trận trận thanh sắc liên y, chữa trị thần hoàng thương thế. Trên bầu trời, nàng tu vi thấp nhất, bị áp lực tự nhiên to lớn nhất. Những người khác cũng không được khá lắm thủ, đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía trời cao. Két, kinh khủng hơn thần phạt ngưng tụ mà thành, chỉ một thoáng nổ tung mà xuống, giống như là vô số dây leo thõng xuống một dạng. Mà những cái kia dây leo, mỗi một cây nếu so với sơn nhạc còn lớn hơn tráng. Cực kỳ kinh người, cái này, đây là cái gì thần phạt? Là muốn hủy diệt bọn họ sao? Các nơi trong cung điện thanh niên kinh hô, uy năng cỡ này quá đáng sợ. May mắn chỉ là nhằm vào trong hư không một đám tuyệt đỉnh thanh niên. Bằng không, bọn họ tất thụ liên lụy. Không có mấy người có thể còn sống sót. Xanh, phiêu miểu như trích tiên Mộ Thanh sợ hãi giống. Thân hình bùng lên, muốn xông đi lên, lại không nghĩ. Một cỗ lực lượng vô hình, trực tiếp đem hắn đánh trở về. Tâm, liền Tư Đồ Bất Quần đều lên tiếng. Biết bỉ rung động không hiểu. Không khỏi giống to lên. Không được thì chạy, đừng đối cứng. Cái này lão tặc thiên là nhận không ra người tốt, muốn tươi sống đánh chết các ngươi. Nhưng là, một đám tuyệt đỉnh thanh niên, tại sao lại ở đây lúc đó lùi bước đâu? Chỉ một thoáng, xem như thần phạt oanh kích mục tiêu một đám thanh niên bạo phát. Cùng thi triển thần thông, muốn chống được cái này đáng sợ thần phạt. Cự Lão đang gầm thét, Kim Bằng ở kêu to, thần hoàng lại giải minh. Đủ loại thanh âm, tràn ngập mảnh thế giới này, băng, cực điểm hào quang chói mắt, cùng nổ rung trời, trong hư không bộc phát ra, che mất một đám tuyệt đỉnh thanh niên vị trí không gian. Phía dưới, gần 100 một thiên tài thanh niên, dưới một kích này, trực tiếp có tính cách tạm thời mất thông mù, trên bầu trời, có máu tươi vẫy xuống, cái kia hừng hực trong ánh sáng. Đủ loại tiếng hét giận dữ truyền ra, xoẹt, xoẹt, vô tận điện mang đập nện lấy hư không, phát ra đáng sợ thanh âm. Quang mang dần dần ảm đạm tiêu tán xuống dưới, mơ hồ trong đó có thể thấy được những cái kia tuyệt đỉnh thanh niên thân ảnh. Ngoại trừ số ít mấy người, những người khác toàn bộ đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng xa. Thần hoàng mấy tận vỡ nát, Mộ Thanh khóe miệng tràn ra ti ti vết máu, tiêm nhiễm ở nàng cái kia xinh đẹp hàm dưới bên trên. Làm cho người nhìn thấy mà giật mình, Cơ Hành Cuồng, Tư Đồ Bạt Tụy, Thượng Thiên Vũ, Tiềm Long, Dịch Thành Phong đám người, mặc dù dáng chống đỡ xuống dưới, nhưng là có vẻ hơi chật vật, không có bọn họ lúc trước loại kia vô địch khí thế. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.